Vô địch thiên hạ, chương 1419, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giác Tiểu Ngưu trên dưới xem kỹ lấy Bắc Tiểu Mỹ lúc Hoàng Tiểu Long cũng mới một lần nữa nhìn lên cái này gọi Bắc Tiểu Mỹ nữ hài, có thể có 1000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch làm tiền tiêu vặt tuyệt đối không phải phổ thông gia tộc đệ tử, chí ít phổ thông đế cung hạch tâm đệ tử đều khó có khả năng có. Các ngươi, làm gì nhìn như vậy lấy người ta? Chấm, Bắc Tiểu Mỹ thấy mọi người phảng phất nhìn chằm chằm quái vật nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút xấu hổ nói. Có phải hay không 1000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch rất ít? Sớm biết ta hướng đại tỷ của ta lại mượn một chút. Đám người im lặng, người đại tỷ rất có tiền. Hư Bách Thắng tùy ý hỏi. Bắc Tiểu Mỹ lại là nặng nhưng gật đầu. Đúng vậy à, đại tỷ của ta gọi Bắc Tiểu Cơ. Rất có tiền, rất có tiền. Bắc Tiểu Kê, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi đám người sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long cũng là sắc mặt quái dị, danh tự ngược lại là rất độc đáo. Không phải, là Bắc Tiểu Cơ. Bắc Tiểu Mỹ thấy mọi người hiểu lầm, không khỏi gấp nhưng giải thích, sau đó thông qua một phen phiên dịch mọi người mới giật mình. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi lại là chưa nghe nói qua cái này Bắc Tiểu Cơ tên. Thần giới cuồn cuộn, liên tục đế công thế lực đều nắm chắc vạn, đám người chưa nghe nói qua cái này Bắc Tiểu Cơ cũng bình thường. Nhưng là Kim Giác Tiểu Ngưu lại là giật mình nói. Ngươi, đại tỷ là Bắc Tiểu Cơ. Đám người ngoài ý muốn Kim Giác Tiểu Ngưu biết cái này Bắc Tiểu Cơ. Bắc nhỏ, Mỹ Mỹ lệ mắt to cũng là nháy mắt. Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi biết đại tỷ của ta. Chấm, Tiểu Ngưu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu sừng trâu không khỏi nổi lên gân xanh. Bất quá cuối cùng Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn là nhịn xuống kích động đến mức muốn nhảy lên, gật đầu nói. Biết bất quá, ngươi thật là Bắc Tiểu Cơ muội muội. Trên dưới nhìn lấy Bắc Tiểu Mỹ tựa hồ không thể tin được. Bắc Tiểu Mỹ hết cái kia rất đầy đặn phía trước nói ra. Cái gì thật là, ta vốn chính là, Kim Giác Tiểu Ngưu lại hỏi. Phụ thân ngươi là Bắc Lãnh Dương à, lúc này, lại là đến phiên cái kia Bắc Tiểu Mỹ hai mắt trừng lớn, một mặt giật nảy cả mình dáng vẻ trên dưới nhìn lấy Kim Giác Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi vậy mà biết phụ thân ta gọi Bắc Lãnh Dương. Thần giới biết nàng đại tỷ danh tự Bắc Tiểu Cơ không ít người, nhưng là cuồn cuộn thần giới. Biết phụ thân nàng tên gọi Bắc Lãnh Dương, lại là cực ít, liền xem như rất nhiều đại đế cũng không biết phụ thân nàng tên gọi Bắc Lãnh Dương. Nghe Bắc Tiểu Mỹ lại xưng mình Tiểu Ngưu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu tựa hồ tức không nhịn nổi, hừ hừ nói. Biết phụ thân ngươi gọi Bắc Lãnh Dương có gì đáng kinh ngạc, nhớ năm đó, phụ thân ngươi ở trước mặt ta đều muốn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Bắc Tiểu Mỹ phảng phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị, một chỉ Kim Giác Tiểu Ngưu. Phụ thân ta bảo ngươi tiền bối. Nói đến đây, lại tăng thêm một câu, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối, đám người đều phốc một tiếng, Kim Giác Tiểu Ngưu xanh cả mặt dứt khoát ngậm miệng. Hoàng Tiểu Long cười cười, bất quá từ Kim Giác Tiểu Ngưu phản ứng đến xem, cái này Bắc Tiểu Mỹ xem ra địa vị rất lớn, lấy Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận, vậy mà có thể làm cho nó nhớ kỹ Bắc Tiểu Mỹ cùng Bắc Lãnh Dương, hai người cũng đều là có thân phận lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp Kim Giác Tiểu Ngưu không có mở miệng, Bắc Tiểu Mỹ nhưng lại quay đầu lại lôi kéo Hoàng Tiểu Long hỏi cái này hỏi cái kia. Bất quá, hỏi phần lớn đều là có quan hệ Kim Giác Tiểu Ngưu đầu này Tiểu Ngưu Ngưu. Đầu này Tiểu Ngưu Ngưu vậy mà biết phụ thân nàng danh tự, cái này khiến nàng rất ngạc nhiên. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bị cái này Bắc Tiểu Mỹ hỏi được không biết từ đâu đáp lên, cũng dứt khoát ngậm miệng. Đại thúc ngươi liền nói đi Tiểu Ngưu Ngưu là ngươi ở đâu mua. Ta cũng muốn đi mua một đầu. Bắc Tiểu Mỹ lại là không thuận theo không quấn cơ Hoàng Tiểu Long cánh tay. Nếu không, người bán cho ta có được hay không? Đại thúc đầu này Tiểu Ngưu Ngưu tên gọi là gì? Nó làm sao lại biết phụ thân ta danh tự? Bắc Tiểu Mỹ thanh âm không ngừng vang lên. Hiện tại, đấu giá hội bắt đầu. Đột nhiên, đấu giá sư thanh âm vang vọng toàn bộ đấu giá hiện trường. Đem Bắc Tiểu Mỹ thanh âm cắt ngang. Hoàng Tiểu Long lại là nới lỏng một thanh đại khí. Hiện tại, bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất Chu Thần Kiếm, thanh này Chu Thần Kiếm chính là thượng cổ Chu Thần Tông bảo vật chấn phái, mặc dù thụ sáng tạo tổn hại, nhưng là uy lực vẫn cực mạnh, kiếm khí bao phủ phía dưới, có thể khiến người sợ hãi thần áp chế đối thủ thực lực. Đấu giá sư giới thiệu nói, Bắc Tiểu Mỹ lầu bầu nói, một thanh tổn hại thượng phẩm hỗn độn thần khí cũng lấy ra đấu giá thật là mất hứng, sớm biết thứ này có thể bán lấy tiền, ta lấy một nhóm đi ra bán. Hoàng Tiểu Long bọn người ngạc nhiên. Cuối cùng, thanh này tổn hại Chu Thần Kiếm, bị một cái tông môn thái thượng trưởng lão đấu giá mua đi, bỏ ra không đến 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch. Tiếp theo, đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Kiện vật phẩm thứ hai vẫn là một thanh tông phái thời thượng cổ để lại bảo kiếm, gọi Thanh Phong kiếm, toàn thân bích thanh, kiếm khí lăng nhiên, sát ý kinh người. Thanh này Thanh Phong kiếm, lại là trải qua cái kia Thanh Chu thần kiếm tốt hơn rất nhiều. Theo một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá, hiện trường đấu giá âm thanh liên tiếp. Hoàng Tiểu Long ngồi ở kia vẫn không có mở ra miệng, thần khí, thần khải, linh đan, linh dược vật liệu, hắn cũng không thiếu, hắn trong không gian giới chỉ trồng chất những thần khí kia thần khải, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ lúc nào cũng toàn bộ bán đi, những vật này đối với hắn không có tác dụng gì, đặt ở trong không gian giới chỉ lại chiếm không gian. Bắc Tiểu Mỹ đối bán đấu giá Chu thần kiếm, Thanh Phong kiếm những vật này cũng không hứng thú lắm, không có mở miệng. Hơn một giờ trôi qua rất nhanh. Tiếp đó, muốn bán đấu giá là Thiên Phật Tông Tông chủ ủy thác phòng đấu giá chúng ta bán đấu giá 3 cái thần vương cao giai Phật đan cùng 10 khối thần vương cao giai Phật cao. Đang đấu giá một kiện thượng cổ thần khải về sau, đấu giá sư mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, Bắc Tiểu Mỹ cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Nguyên bản có chút tiếng động lớn nhao nhao hiện trường an tĩnh không ít. Số một phòng khách quý bên trong, dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu Chính bồi tiếp cái kia Vương Thông, nghe vậy, mở miệng cười nói. Chờ lâu như vậy, rốt cục muốn đấu giá cái kia Phật đan cùng Phật cao. Vương Thông quét qua phía dưới đấu giá hiện trường, thấy mọi người nóng bỏng ánh mắt cười nói. Chờ một chút cạnh tranh người sợ là không ít đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long, bởi vì lúc trước đấu giá hội cử chính sự tình cho nên hắn một mực chú ý Hoàng Tiểu Long. Trần Tiếu Thuận Vương Thông ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng phía dưới đám người, cười nói. Nhưng là bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết Phật đan cùng Phật cao không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể lo nghĩ. Vương Thông cười cười, theo Thiên Phật Tông Tông chủ yêu cầu cái này 3 cái thần vương cao giai Phật đan cùng 10 khối Phật vương cao giai Phật cao sẽ cùng một chỗ đấu giá, mà lại nhất định phải thanh toán bát phẩm sơ giai trở lên linh thạch mới được. Lúc này, đấu giá sư lại nói, đám người chấn động hiển nhiên không ngờ tới Phật đan cùng Phật cao sẽ cùng một chỗ đấu giá. Nếu là như vậy, giá cả kia sẽ đạt tới một cái kinh người số lượng. Cái này 10 khối thần vương cao giai Phật cao, có 5 khối là thần vương thất giai sơ kỳ, 3 khối là thần vương thất giai trung kỳ, 2 khối là thần vương thất giai hậu kỳ. Một cái Phật đan là thần vương thất giai hậu kỳ, một cái là thần vương bát giai sơ kỳ, một cái là thần vương bát giai trung kỳ. Giá khởi điểm là 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt tiếng, hiện trường đám người hít vào một ngụm khí lạnh. 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Một vị vương Phật thần vị diện đại gia tộc Thái Thượng trưởng lão run giọng. Giá tiền này, không phải dọa người, là hù chết người. Thất phẩm đỉnh giai linh thạch cùng bát phẩm sơ giai linh thạch hối đoái suất là 1:10, 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch cái kia chính là 5.000 vạn thất phẩm thất giai linh thạch. Cách chương.